hương của đạo Phật. Người láng giềng của chúng ta là những người đồng ngôn ngữ, màu da, phong tục thì làm gì có chuyện khó khăn như vậy? Điều này không những chỉ có ở Đức mà hầu như khắp nơi trên thế giới người Việt Nam đều gặp phải. Không phải vì người địa phương kỳ thị chúng ta, nhưng vì mỗi dân tộc có một văn hóa, một tôn giáo riêng, nên việc dung hòa để hiểu biết, thông cảm với nhau không phải là điều đơn giản. Đến cuối năm 1984, đầu 1985, Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm đến Đức. Sau một thời gian ổn định đời sống, Ni Sư thành lập Tịnh Thất Bảo Quang ở Hampung. Tịnh Thất là một hình thức nhỏ hơn hoặc như niệm Phật đường. Ý Ni Sư cũng chưa muốn lập niệm Phật đường hay chùa, vì Ni Sư muốn yên ổn tu niệm trong thời gian đầu. Tại Hampung cũng gặp khó khăn như nơi thầy Minh Phú, nhưng biết làm sao bây giờ? Phải dời đi nơi đâu nữa, khi mà số tiền đóng góp định kỳ của bà con Phật tử mỗi tháng không quá 1.000 mark Đức, nên không thể đi thuê nơi nào khác hơn được. Một căn nhà có đầy đủ tiện nghi để làm chùa như bãi đậu xe, chỗ hội họp, phòng làm lễ, vân vân. Mỗi tháng phải trả ít nhất là 2.500 mark Đức. Đó là một số tiền không nhỏ ở từng địa phương, khi không có sự trợ giúp của chính quyền. Vì thế, có nhiều thầy, nhiều cô, không những ở Đức mà ở khắp các nước khác, đều nói rằng tôi sung sướng, tôi là người có phước, vì chùa thì được nhà nước giúp đỡ, chung quanh chẳng có ai than phiền, mặc dầu đã sinh hoạt gần 10 năm tại xứ Đức rồi. Mỗi lần lễ Phật đản hay Vu Lan, có cả hàng mấy ngàn người về dự, quả thật, đất Hanover lành thật. Tục ngữ Âu Châu nói rằng, cứ 3 lần dọn nhà thì bằng 1 lần cháy nhà, mà dọn chùa còn mệt hơn dọn nhà nữa, vì chùa có đủ thứ đồ linh tinh, lỉnh kỉnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nản rồi. Nếu không nhờ mỗi người Phật tử giúp vào một tay thì chắc là không xong việc. Nói đến đây, tôi nhớ đến phần mình, sau khi chùa Viên Giác mới lo xong, lại phải khệ nệ rinh từng thùng sách, kinh, kệ, tượng, mỏ, chuông, vân vân, qua chùa mới, quả là điều chẳng đơn giản chút nào. Ngày xưa từ Nhật qua Đức, tôi chỉ mang vỏn vẹn có một cái dĩa và đôi đũa. Sau 10 năm ở Đức, đồ đạc chẳng biết ở đâu ra mà nhiều đến thế. Nặng nhất có thể nói là sách. Sách bao vây tôi, bao vây phòng của tôi ở như là một chiến lũy, thành trì kiên cố nhất để bảo vệ sinh mạng tôi vậy. Đúng là tôi vẫn còn nặng nợ sách đè, nhưng nếu không để ý, nhiều lúc sơ hở sách đè lên người cũng có thể ngộp thở được. Hồi còn làm chú tiểu đi học ở trường Bồ Đề tại Việt Nam, chẳng có tiền mua sách nên phải đọc ké của bạn bè. Bây giờ có sách thật nhiều nhưng chẳng có thời giờ để đọc những pho sách quý, nào tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt, vân vân. Quả là người tu mà cũng còn ham phải không quý vị? Chắc có Phật tử lại cười tôi đấy. Có người sẽ bảo rằng thầy lúc nào cũng dạy Phật tử phải tri túc, còn thầy thì lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ cả. Nếu nói như thế thì tội nghiệp cho tôi vậy, vì Đức Phật có dạy rằng kẻ tự cho mình là trí, ấy là kẻ ngu, kẻ tự biết mình ngu, ấy là kẻ trí. Còn kẻ ngu muội như chúng ta mà càng không biết tự mình ngu muội nữa, quả là chẳng thuộc về hai hạng nói trên rồi. Vì thế tôi cần phải học, học thật nhiều hơn nữa. Đó là nguyện vọng của tôi. Chùa Viên Giác càng ngày càng phát triển, tôi càng ngày càng đi nhiều hơn, nên phải thành lập một ban hộ trì Tam Bảo để giúp tôi những Phật sự cần thiết tại chùa khi tôi vắng mặt. Trong ban hộ trì, hầu hết là những đạo hữu lớn tuổi tại Hanover như đạo hữu Diệu Hằng, đạo hữu Diệu Niên, đạo hữu Minh Tôn, đạo hữu Thái Thanh Hòa, đạo hữu Viên Tuyết, đạo hữu Thị Tâm, đạo hữu Diệu Nhụy, đạo hữu Diệu Hiếu, gia đình Bác Sáu, gia đình đạo hữu Trần Văn Quang, gia đình đạo hữu Hải, gia đình đạo hữu Thiện Lực, Thiện Danh, gia đình đạo hữu Đỗ Thuận Phát, vân vân. Quý đạo hữu ấy vẫn sát cánh bên chùa, đóng góp, giúp đỡ cho chùa về mọi mặt sinh hoạt Phật sự hàng tháng, cũng như những đại lễ trong năm. Cũng vì đi nhiều quá, nên nhiều lúc tôi muốn dừng chân trong một vài tháng để nghỉ ngơi. Nhưng lý do ấy chưa đủ để tôi phải ở yên một chỗ, nên chỉ có cách an cư, kiết hạ, treo bảng cấm phòng là yên chuyện nhất. Luật này Đức Phật đã chế ra từ xưa cho chư Tăng, cứ 9 tháng hoằng hóa độ sanh, phải có 3 tháng an cư kiết hạ, nghiêm trì giới luật. Nhưng mười mấy năm ở ngoại quốc, tôi chưa thực hiện được năm nào, vì lúc nào cũng có nhu cầu Phật sự, nên năm 1984 và 1985, tôi quyết định cấm túc an cư, không tiếp khách, không nghe điện thoại. Quả thật, tôi đã được yên thân để ngồi thiền, tụng kinh, đọc sách, nghiên cứu và viết lách. Năm 1985, đạo hữu Diệu Niên và Thị Chân phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia, trường trai cầu đạo giải thoát. Mùa an cư kiết hạ năm 1985, chúng tôi đã giảng trọn bộ kinh Pháp Hoa cho 12 khóa tu bát quan trai, tổ chức một khóa giáo lý căn bản cho các Phật tử tại gia tu học, đã đọc xong được bộ kinh Hoa Nghiêm khoảng 4.000 trang, cũng như viết được 2 quyển sách. Thời gian chỉ có 3 tháng mà kết quả lại quá nhiều, tôi không thể lường được như thế. Do kết quả đó cho nên cuối năm 1985, quý thầy, quý cô họp tại chùa Viên Giác quyết định là năm 1986, tất cả chư tăng trong chi bộ vân tập về chùa Viên Giác để kiết hạ an cư. Đây là một niềm vui lớn của chư tăng ni cũng như của chính tôi, vì đây là cơ hội để gần gũi nhau tu học, sách tấn cho nhau trên bước đường đạo hạnh. Thế là mọi người đồng ý và chuẩn bị ngày về Viên Giác để an cư. Trong mùa an cư năm 1986, thiếu thầy Minh Thân, vì thầy đã đi Mỹ, nhưng thay vào đó có thêm sư cô Thích Nữ Như Hân vừa đến Đức trong khuôn khổ đoàn tụ gia đình ở tại Nostes. Một người xa đi, một người khác lại đến, một nỗi buồn và một niềm vui, cộng và trừ xem như không có gì hết cả. Không biết thầy Minh Thân đi, thầy có nhớ Tây Đức không? Chứ Phật tử ở đây nhiều người nhắc thầy lắm. Ba thầy đến Đức, ba thầy đã ra đi, để lại đây một khoảng trống lớn lao, mãi cho đến nay vẫn chưa người nào có thể thay thế vào đó được. Năm 1986, có 2 khóa giáo lý 1 và 2, có tổ chức được 13 lần thọ bát quan trai, cũng như học một số kinh căn bản của người Phật tử tại gia. Cũng trong năm 1986, tôi đã đọc xong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Tinh thần tu học càng ngày càng lên, các địa phương như Berlin, Đan Mạch cũng đã tổ chức những khóa giáo lý tương tự để cho Phật tử có cơ hội trao dồi trí tuệ. Làm Phật tử mà không hiểu rõ đạo Phật quả là một điều chẳng hay. Nên tất cả mọi người đều tinh tấn, không những chỉ người lớn tuổi mới tham gia, mà hình như các lớp trẻ lại nhiều gấp đôi lớp lớn tuổi, đó là một điều đáng mừng. Cũng nhờ những lớp giáo lý ấy mà đã có nhiều Phật tử phát tâm xuất gia, nhiều Phật tử ăn chay trường, và có những người ngày xưa lơ đễnh với chùa, nhưng bây giờ thì tích cực tham gia các buổi lễ sám hối, cầu an, cầu siêu, nghe thuyết giảng, vân vân. Suốt hơn mười mấy năm ở ngoại quốc, tôi chưa thấy người nào phát tâm xuất gia, nhưng bây giờ thì tôi đã thấy. Đó là một niềm vui và niềm hãnh diện không những cho riêng tôi, mà cho tất cả mọi người con Phật tại xứ này. Người xưa nói, tu không học là tu mù, học không tu là đẩy sách. Nếu không hiểu đạo, thì làm sao tin theo đạo? Do đó, việc học đạo để đi vào con đường đạo có thể nói là quan trọng hàng đầu. Có hiểu mới tin, có tin mới theo, sau đó mới hành trì. Đó là một chuỗi mắt xích không thể thiếu bất cứ phần nào. Nhưng học nhiều quá mà không siêng năng tinh tấn tu hành cũng sẽ bị Đức Phật quở như thường. Vì nếu chỉ học không tu thì chẳng có ích lợi gì cho nhân thế cả. Từ năm 1983 đến 1986 và 1987, các lễ lạc vẫn được tổ chức như những năm 1981 và 1982, nhưng có phần quy củ, kỹ cương hơn, có nhiều người về tham dự hơn và hoạt động của chùa cũng như của hội Phật tử cũng mạnh mẽ hơn trước. Trước đây, mỗi lần tổ chức như thế gặp rất nhiều khó khăn vì nhân sự điều hành chưa quen. Ngày nay, mặc dầu số người tham dự đông đảo bao nhiêu đi chăng nữa, ban tổ chức cũng không vội vàng lụp chụp như ban đầu. Nhưng chúng ta không nên tự hào nói rằng đã quen việc rồi quên đi những chi tiết phụ thì cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như người lái xe lâu ngày tự cho mình là lái vững, không để ý. Nhưng nếu sơ ý một chút, mình không đụng người ta thì người ta cũng có thể đụng mình. Nên việc cẩn trọng bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu cả. Người ta chia ra từ nhỏ cho đến 12 tuổi gọi là ấu niên, từ 12 đến 18 tuổi gọi là thiếu niên, từ 18 đến 35 tuổi gọi là thanh niên, từ 35 đến 50 tuổi gọi là trung niên, từ 50 tuổi trở đi gọi là lão niên rồi. Tôi thì đang nằm trong chặng tuổi thứ tư của cuộc đời, mới đó mà nhanh thật. Quả thời gian cũng như thủy triều, chẳng đợi chờ ai cả. Nho giáo cũng nói rằng, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoạt, ngũ thập tri thiên mệnh. Phải làm cái gì đó cho có ý nghĩa với đạo và đời. Nên những năm sau này của tôi sẽ lo xây dựng chùa, đào tạo tăng ni, để mong một ngày mai, khi tre có tàn, thì măng sẽ mọc. Xây một ngôi chùa là khó, nhưng không khó bằng đào tạo một người tăng sĩ. Nhưng đào tạo một người tăng không khó bằng tạo cho vị tăng kia có sự hiểu biết cả đạo lẫn đời. Nếu tăng không ra tăng, tục không ra tục, thì đạo chẳng lợi mà đời cũng chẳng có ích gì. Chùa chiền, tăng sĩ, mỏ chuông, kinh sách rồi cũng thay đổi theo thời gian, biến diệt theo sự tuần hoàn của thế sự. Chỉ có bản tánh, giác ngộ, chân như là còn miên viễn mà thôi. Chính quyền, quốc gia, thể chế, vân vân đều phải biến đổi theo luật tuần hoàn của tạo hóa. Nhưng bản tánh giác ngộ thì chẳng bao giờ bị chi phối bởi luật này. Vì đã giác ngộ, đã tự tại giải thoát rồi, thì không còn bị ngăn cách bởi thời gian và không gian nữa. Ngôi chùa mới trong 5-3 năm nữa cũng sẽ hoàn thành. Nhiệm vụ của người đi trước đã đặt nền móng, vậy còn lại là việc của người đi sau, lo phát triển, củng cố tổ chức cho được vững bền. Thật ra, khó khăn lúc nào cũng chờ đợi chúng ta, nhưng đó chỉ là những thử thách để xem chúng ta có can đảm vượt qua được không. Nếu qua được thử thách, tức là ta đã tự chinh phục được chính mình. Thank you. trại tị nạn ở Thái Lan. Một hoàng tử con vua lúc mới sanh vẫn được gọi là hoàng tử. Một người tu đức hạnh dầu còn nhỏ tuổi vẫn được người đời kính nể và tôn trọng. Một người thế gian dầu giàu có, địa vị sang trọng, tuổi tác bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể gọi là một hoàng tử hay một tăng sĩ được. Sở dĩ nhỏ nhưng được tôn xưng là hoàng tử vì phước báu nhiều đời nên mới được đầu thai làm con vua. Sở dĩ nhỏ nhưng được làm tăng sĩ vì nhân duyên nhiều kiếp đã gieo trồng hạt giống tốt nên kiếp này mới được như vậy. Một người thế gian không thể sánh với một hoàng tử hay một người xuất gia được, vì bản chất của cả hai không giống nhau nên không thể nào so sánh. Chúng ta so sánh một điều gì phải cần có sự tương hợp mới so sánh được, nên mới có câu rằng, bèo đâu có lộn cùng sen, khả kê nào dám sánh chăng phượng hoàng. Tôi vẫn thường hay nghe những người thế gian so sánh người này với người nọ, họ tự cho mình là lớn tuổi hơn người kia, vân vân. Nhưng họ không hiểu được bản chất của cuộc đời là do duyên nghiệp của mình gây tạo từ kiếp trước. Y cứ vào hiện tại để phán đoán quá khứ thì có thể biết được nhân quả của mình kiếp trước và kiếp vị lai rồi, nhưng họ không hiểu được điều đó. Trước khi tôi đi Thái Lan để thăm đồng bào tị nạn đã có lắm người tán đồng, nhưng cũng có một vài ý kiến không thuận. Có nhiều vị cho rằng chùa đang vận động xây cất, thiếu hụt, tại sao lại đi Á Châu làm gì? Mới nghe qua cũng có phần hữu lý với một số người vì suy nghĩ quá đơn giản, chỉ biết sống cho mình chứ không nghĩ cho tha nhân. Họ quên rằng ở trên đời này nếu muốn cho đủ, biết bao giờ mới đủ. Mình phải nhìn xuống hơn là ngó lên, nếu cứ mơ ước cao xa hoài, chỉ có chút khổ vào thân. Những người đã sống gian khổ trong các trại tị nạn rồi, thì tán đồng vấn đề đi của chúng tôi, và còn ủng hộ nhiều phương diện khác nữa. Đến Thái Lan, ngày 16 tháng 12 năm 1986, chúng tôi đã được Thượng tọa Thích Giác Minh, nguyên Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, và cô tu nữ Metta Từ Ngọc đón từ phi trường về chùa Bát Ngan. Chùa rất to lớn, đồ sộ, uy nghi, có đến 400 tăng ni sinh đang tu học tại đấy. Theo Thượng tọa Thích Giác Minh cho biết, đây mới chỉ là một chùa nhỏ thôi. Tôi nghe quá sững sờ, một chùa nhỏ như vậy có lẽ tìm khắp nước Việt Nam không có. Thượng tọa cũng cho biết, ở tại Thái Lan hiện còn 3 vị thượng tọa và 2 cô tu nữ Việt Nam, còn bao nhiêu đã đi các nước khác. Quý thượng tọa và quý cô tu nữ này có vị đã đến Thái Lan từ năm 1961 cho đến trước 1975 và ở lại Thái Lan tu học cho đến ngày nay. Những vị tăng sĩ Thái Lan nhìn tôi hơi chăm chú, ngay cả các Phật tử tại gia cũng thế. Tôi hỏi Thượng tọa Thích Giác Minh tại sao như vậy. Thượng tọa bảo rằng có lẽ vì cách phục sức của tôi khác hơn những vị tăng Thái Lan và lông mày không cạo. Tôi giật mình, hóa ra những người tu hoặc những cư sĩ Phật tử Thái Lan khi nhìn một người đối diện phải nhìn hàng lông mày trước, chứ không phải nhìn chiếc đầu tròn. Vì ở Thái có nhiều người cạo đầu nhưng không cạo lông mày thì chưa hẳn đã là tu. Cho hay, phong tục mỗi xứ mỗi khác vậy. Nếu cạo lông mày thì thỉnh thoảng có những bất hảo tăng đội đầu giả vào để đi làm việc bất thiện sẽ bị phát giác ngay. Ở Thái Lan, Phật giáo là quốc giáo, vì từ vua quan đến dân chúng trong cuộc đời, bắt buộc đều phải vào chùa tu một lần, sau đó mới ra lấy vợ được. Họ tin rằng những người có tu là người có đức hạnh, nếu không vào chùa tu một tuần cho đến một tháng, ba tháng hoặc ba năm thì sẽ ở giá suốt đời, vì sẽ không có nhà nào gả con gái cho cả. Ở đây cũng có người tu suốt đời, nhưng rất ít, đa số chỉ tu một thời gian để gieo duyên với Phật Pháp, rồi hoàn tục. Ở Thái, người tu hoàn tục là một việc tự nhiên, chứ không có gì xấu hổ cả, khác xa với quan niệm của Phật giáo Việt Nam rất nhiều. Bên nữ giới, không có tỳ kheo ni, mà chỉ toàn là những vị bạch y, mặc đồ trắng, cạo đầu, cũng tu học nhưng không thọ giới sa di ni hoặc thức xoa mana, tỳ kheo ni như bên Bắc Tông. Đi đâu cũng thấy chùa thờ Phật, tăng sĩ, trong xe hơi thì có thờ tượng Phật và hình vị sư cả chùa làng hay hình vua sải. Quả thật đạo Phật ở đây là một đạo công, nên có thể gọi đạo Phật tại Thái Lan là công giáo cũng không sai chút nào. Tôi tự nghĩ và hỏi Thượng tọa Giác Minh, tại sao một quốc gia có một nền quốc giáo như thế mà những hành vi của hải tặc Thái Lan ai nghe qua cũng rùng mình? Thượng tọa trả lời, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng, người điên. Tôi cũng cười rồi chuyển sang chuyện khác. Các vị tăng sĩ ở Thái Lan được nhận rất nhiều đặc ân, như đi xe buýt của nhà nước khỏi phải trả tiền, nhưng phải ngồi ghế sau cùng. Nếu những ghế ấy đã có người ngồi, khi những tăng sĩ bước lên, tất cả đều đứng dậy để nhường chỗ. Giống như ở Âu Mỹ, người ta nhường chỗ cho người lớn tuổi vậy. Đi đâu cũng khỏi tốn tiền mà được ưu đãi nữa. Đặc biệt, các tu sĩ Thái Lan không chào nhau mà cũng không chào Phật tử nữa. Nếu Phật tử có chào, chắp tay xá vị sư không xá lại. Chỉ có tăng sĩ tuổi hạ thấp mới chào vị tuổi hạ cao thôi. Còn tuyệt đối người trên không chào lại kẻ dưới, ngược lại kẻ dưới phải có bổn phận chào người trên theo tuổi hạ và cương vị tu hành. Những ngày còn lại, chúng tôi đã tìm cách đi thăm các chùa của nhà vua, chùa của vua sải, chùa làm toàn bằng đá cẩm thạch, vân vân. Chùa nào cũng to gấp 50 hoặc 100 lần chùa Vĩnh Nghiêm. Có một người ngoại quốc nói với tôi rằng, chưa chắc La Mã đã bằng đây. Khi chụp hình một tượng Phật nhập diệt với tư thế nằm dài 60 thước Tây và cao 17 thước, ôi vĩ đại biết dường nào, Việt Nam mình chẳng có gì sánh được, tuổi hổ biết dường bao. Ngày xưa Thái Lan phải triều cống An Nam ta nên mới có vịt xiêm, chuối xiêm, dừa xiêm, vân vân. Còn bây giờ họ đã bỏ xa ta vượt bậc cũng chỉ vì đầu óc của vua quan. Dân chúng mình hẹp hòi, ích kỷ đấy thôi. Rồi nạn cộng sản đã làm cho dân Việt sống lùi lại hàng trăm năm trước. Sau khi đi thăm các cảnh chùa, chúng tôi tìm cách vào thăm trại tị nạn. Đầu tiên, phải đến tòa đại sứ Đức ở đường sâu Sa Thôn để xin giấy phép vào thăm trại. Trước khi đến đấy, chúng tôi đã nhờ anh Phúc làm thông dịch viên tại trại tiếp cư ở Nordes, giúp đỡ qua sự giới thiệu của ông Roman, để được cấp giấy này và cuối cùng chúng tôi đã có giấy phép, nhưng phải qua sở tị nạn và bộ nội vụ của Thái đồng ý mới vào được. Còn phải qua hai giai đoạn nữa, khi đến sở tị nạn của Thái, người có trách nhiệm buông một câu thẳng thừng rằng, vì người Việt Nam trong trại có quá nhiều vấn đề nên chúng tôi không thể kiểm soát hết được. Nếu quý vị muốn thăm trại người Lào hoặc người Campuchia thì được, chứ trại Việt Nam thì không. Tôi nhìn trân trân người nhận giấy phép của tòa đại sứ Đức cấp. Chẳng nói thêm được lời nào sau khi đã nhờ cô Metta Từ Ngọc dùng mọi cách để thuyết phục. Theo chỗ tôi biết, vì người Việt gặp bao cảnh chướng tai gai mắt trên đường tị nạn, con bị mất, vợ bị hãm hiếp, vân vân, nên họ quyết chí trả thù người Thái và gây cho người Thái không ít khó khăn. Mặt khác, người Thái cũng sợ những cán bộ Cộng sản Việt Nam trà trộn vào hàng ngũ tị nạn để làm gián điệp, nên với người Việt Nam mình, họ kiểm soát thật nghiêm ngặt. Trước khi đi Hồng Kông, tôi có gặp một người Pháp Lai tại nhà đạo hữu Kim Quang ở Bangkok, nói tiếng Việt rất rành. Ông ta bảo, chuyện đi thăm đâu có gì khó, khi đã có giấy phép của Tòa Đại sứ Đức cấp rồi, cứ bỏ kèm theo thư giới thiệu 500 hay 1.000 baht thì có giấy đi ngay. Tôi nhìn Thượng tọa Thích Giác Minh và cô Từ Ngọc chỉ để mỉm cười rằng, đúng là chúng ta chỉ sáng đường tu, chứ còn đường đời thì mờ mịt. Vả lại, giáo lý đâu có dạy cho chúng tôi điều đó, chỉ dạy điều ngay và tránh đường tà, nên mới thật thà như vậy. Nếu giả sử có được đi thăm đi nữa, chúng tôi cũng không thể nào tiếp tay cho hối lộ và tội ác được. Chúng tôi thăm trại này không được thì tìm cách thăm trại khác, không cần giấy phép nữa, cứ đi tự nhiên. Đến trại số 12 gần sở Immigration di trú tại Bangkok, xin vào với lý do là đi tìm người thân. Người gác cổng nể chiếc y vàng của Thượng tọa Thích Giác Minh nên đã cho vào. Sẵn dịp bà con đang tập họp điểm danh để đi Mỹ, nên chẳng mấy phút mà đã có đông đủ đồng hương ngồi chờ nghe. Đây chỉ là một trại chuyển tiếp để đi đến các nước đệ tam quốc gia, nên tương đối sạch sẽ và có trật tự. Chưa trình bày được lời nào ngoài việc thăm hỏi và cầu chúc bà con may mắn, thì các nhân viên của trại về tới và không cho phép chúng tôi gặp gỡ nói chuyện với bà con nữa, cũng không cho chụp hình. Họ đòi lấy lại những hình chúng tôi đã chụp, nhưng chúng tôi cũng có lý do và trả lời rằng, vì không thấy nơi nào để bản cấm chụp hình, cũng như đã có chụp một số hình riêng, nên họ không có lý do để lấy lại. Mới có 5 đến 10 phút mà chúng tôi đã nói và thăm hỏi bà con, cũng như chụp được 6-7 tấm hình. Khi về lại chùa, chúng tôi nghĩ rằng, sở dĩ họ không cho chúng ta đi thăm trại tị nạn và không cho chụp hình, có lẽ ngoài lý do của chính họ đã nêu trên, còn có lý do sâu kín là vì họ nhận tiền nhiều của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nhưng không lo chu đáo cho đồng bào mình, nên sợ đem những hình ảnh ấy ra ngoài, họ ngại báo chí khai thác. Rồi quý vị cứ an tâm, sẽ thấy được một số hình ảnh ấy trong các số phiên giác sắp tới. Bây giờ thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác hơn là gửi một số băng kinh, băng giảng, cũng như một số tiền nhỏ vào trại Phanat Nikhom cho quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Mong rằng quý thầy, quý cô và quý Phật tử không phiền là chúng tôi không ngó ngàng gì đến quý vị. Chúng tôi có tâm thật nhiều, nhưng hoàn cảnh như thế chẳng biết làm gì hơn. Có nhiều người trách Phật giáo Thái Lan chẳng có ảnh hưởng một chút gì về vấn đề người tị nạn, mặc dầu ở đây là quốc giáo. Câu trả lời được nghe là, quý thầy ở đây chỉ có tu và là nơi để cho Phật tử gieo phước thôi, chứ không được làm gì khác. Do đó mới có chuyện như vậy. Ở đây đạo Phật có trong cuộc đời, nhưng chưa đi vào đời thật sự. Nếu một mai kia Thái Lan rủi, bị một tai nạn gì đó, chắc rằng khó tồn tại như Việt Nam chúng ta. Mặc dầu Việt Nam không có chùa to, Phật lớn, không có đền đài cung điện nguy nga như Thái Lan, nhưng chúng ta có một tâm hồn cho quê hương, đạo Pháp và dân tộc. Mặc dầu thế lực của chúng ta bị phân tán ngày nay khắp năm châu bốn bể, nhưng tinh thần nhập thế của đạo Phật của ta vẫn còn, nên mới có mặt và tồn tại cho đến ngày nay. Chỉ tiếc một điều là quê hương ta quá tiêu điều dưới sự cai trị bạo tàn của người Cộng sản, nên tôn giáo không được phát triển. Nghèo đói, chết chóc vẫn hiển hiện khắp nơi. Chúng ta có quê hương, nhưng tiếc rằng không được đóng góp trực tiếp để xây dựng cho quê hương mình, mà đang đem tài năng ấy để phục vụ những nước mà chúng ta đang cư trú. Tôi dừng lại ở một khu phố nào đó của Bangkok, thấy nhóm Việt Nam vô cùng. Tuy Bangkok không nghèo đói trong hiện tại, nhưng mọi sự sống ở đây như tạm bợ, không có gì làm nền tảng cả. Sự sản xuất thấy ít mà sự tiêu thụ lại nhiều. Một quốc gia như thế chắc rằng không khỏi lâm vào tình trạng khủng hoảng. Chùa Chiền Sư Sãi là nơi giàu có và nhiều thế lực, nhưng có lẽ khuynh hướng của Phật giáo nơi đây còn đóng khung cứng nhắc như mấy trăm năm trước. Do đó, Phật giáo vẫn còn hững hờ với thế sự đổi thay. Mong rằng Phật giáo tại Thái Lan sẽ chuyển mình để thấy hướng đi của mình một cách tích cực hơn. Trên đường đến phi trường để đi Hồng Kông, thăm các trại tị nạn tại đó, tôi có trình bày với Thượng tọa Thích Giác Minh về điểm này. Thượng tọa cũng đã có quan điểm như chúng tôi, nhưng việc chuyển đổi không phải một sớm một chiều mà có thể được. Tôi đến Thái Lan để vui, khi thấy rằng Phật giáo ở đây là quốc giáo thật sự, tăng sĩ hàng hà, hơn 400.000 vị đang tại tu. Chùa Chiền đồ sộ để thấy rằng Phật giáo của mình không hổ thẹn với các tôn giáo khác. Nhưng cũng không vui mấy khi không vào thăm hết được các trại tị nạn như chúng tôi đã dự định. Đến đây cũng để thấy rằng người Phật tử quá thuần thành và tôn trọng chư Tăng tuyệt đối, không như Phật tử Việt Nam chúng ta. Người lái taxi hay người đi bộ, bất cứ qua một ngôi chùa nào, họ đều cúi đầu và xá một xá để đi qua. Quả thật, phép Phật quá nhiệm màu. Họ không bao giờ dám nói vị sư một tiếng gì cả, mặc dầu họ biết rằng vị sư đó sẽ hoàn tục sau khi mãn kỳ tu. Họ cung kính như thầy mình, mặc dầu người tu đó khi còn tại gia là con của họ. Tôi chưa thấy một người cư sĩ Thái Lan nào ngồi ngang hàng với một tăng sĩ. Đâu đó có trật tự uy nghi, không hỗn tạp, dễ vui. Người Phật tử mình thuần thành cũng không ít, mà dở dở ương ương cũng quá nhiều. Tự xưng mình là Phật tử, nhưng đi làm hại chùa, hại Phật, hại Pháp, hại Tăng, mà nào đâu họ có để ý. Họ đâu có biết rằng xâm phạm đến ba ngôi tam bảo là tội bị đọa A Tỳ địa ngục, đời đời ngu tối, u mê, không ra khỏi chốn u đồ. Có lẽ quý vị ấy thiếu học Phật nên mới ra nông nỗi ấy. Hy vọng rằng những người Phật tử Việt Nam ấy phải được huấn luyện và học hỏi nhiều hơn nữa nơi đạo Phật mới có thể tiến xa hơn được. Nguyện cầu cho mọi người, mọi nhà được an lạc dưới ánh từ quang của Đức Phật. Thăm trại tị nạn Hồng Kông. Chúng tôi rời Thái Lan ngày 21 tháng 12 năm 1986 và đến Hồng Kông cùng ngày để thăm các trại tị nạn như đã dự tính. Hồng Kông là một thành phố thương mại sầm uất nhất nhì Á Châu. Ai đến đây hầu như cũng phải ngửa mặt lên trời để nhìn những tòa nhà cao chót vót giữa biển cả và núi đồi của xứ này. người ở Nhật đã đông, mà có lẽ Hồng Kông còn đông hơn thế nữa. Đến đón tôi tại phi trường có bà Len Quai Lan và anh Lam. Cả hai đều là những Phật tử thuần thành, đã giúp đỡ người tị nạn Việt Nam chúng ta rất nhiều trong những năm trước. Anh Lam nói tiếng Anh rất trôi chảy và hiểu Phật Pháp cũng khá nhiều. Trước khi đến Hồng Kông, tôi nghĩ rằng ở đó ai cũng giỏi tiếng Anh hết, vì Hồng Kông là thuộc địa của Anh từ lâu, giống như Việt Nam là thuộc địa của Pháp ngày trước. Nhưng đa số họ đều nói tiếng Quảng Đông hoặc Phước Kiến. Nếu ai đến Hồng Kông chỉ biết tiếng Quan Thoại, Bắc Kinh thì có lẽ cũng bất tiện. Ngược lại, nếu chỉ biết tiếng Quảng Đông hoặc Phước Kiến mà đến Đài Loan thì xem như huề cả làng, vì ở Đài Loan nói toàn tiếng Quan Thoại. Tôi thì hoàn toàn mù tịch các loại tiếng ấy. Mặc dầu có thể đọc được chữ Hán nhưng không phát âm ra các ngôn ngữ trên được, do đó định rằng khi có thời giờ sẽ học tiếng Quan Thoại vậy. Dùng tiếng Anh hoàn toàn thì tôi không có đầy đủ khả năng, nhưng dùng tiếng Nhật thì người Hồng Kông ít người hiểu. Thỉnh thoảng cũng có vài người lớn tuổi hiểu được, nhưng ít người thông thạo. Bà Loan và anh Lam đón tôi đến chỗ ở tạm, đó là Thư viện Phật giáo của Hội Phật giáo tại Hồng Kông. Thư viện có khá nhiều sách vở, còn chỗ ở thì khỏi phải bàn, chật hẹp mà kém vệ sinh. Nhưng nghĩ đến nhiều đồng bào trong trại sống rất khổ sở, nên tôi lại quên đi bao ý nghĩ nhọc nhằn. Ngày 22 tháng 12 năm 1986, chúng tôi bắt đầu đi thăm trại Agel Camp ở ngay trung tâm thành phố Hồng Kông. Nhưng cảnh vật ở đây rất tiêu điều. Trước đây là trại lính, bây giờ họ biến thành trại cấm, Lake Center, một danh từ nói cho mỹ miều, chứ thực ra không có chút tự do nào cả. Vì nơi đây có hàng rào kẽm gai, có lồng củi để nhốt người phạm tội. Sở dĩ tôi vào được là vì có bà Loan và anh Lam vốn đã quen biết trước, nếu không thì có lẽ cũng chẳng được vào thăm đồng bào mình. Trước khi tôi vào thăm các trại tại Hồng Kông, đã có Thượng tọa Thích Nhất Hạnh từ Pháp và Thượng tọa Thích Bảo Lạc từ Úc cũng đã đến thăm. Và ủy lạo đồng bào nơi đây qua sự giúp đỡ của bà Loan và anh Lam. Trong trại chia ra làm bốn khu vực A, B, C, D, một khu dành cho những người đến từ các tỉnh miền Bắc Việt Nam, một khu dành cho những người Bắc đến Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc trốn sang đây. Những người này nghe đâu bị trả về lại cho Trung Quốc. Họ gặp chúng tôi và xin chụp hình để làm lưu niệm, rủi sau này về lại Trung Quốc có bị bắn giết cũng có hình mà thờ. Nghe ra quá đau lòng. Trong trại cũng có hai đứa bé bị mất cha mất mẹ, tôi đã ghi tên họ và về Đức giao lại cho ông Buchen ở Hanover để ông lo thủ tục bảo lãnh, vì trước khi tôi ra đi ông có nhờ điều đó, hy vọng ông sẽ được mãn nguyện. Một khu khác dành cho những người từ miền Nam Việt Nam và một khu khác nữa dành cho những người chuẩn bị đi Pháp. Người trong hai khu vực này được đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền chuẩn bị đi định cư ở một nước thứ ba. Trong bốn khu vực của trại, chỉ có khu của người Bắc là có thờ Phật, còn những khu kia không thấy. Tôi có xin phép gặp tất cả đồng bào trong trại một lần, nhưng không được, vì họ không có quyền lui tới với nhau, nên chỉ được đi thăm từng trại một mà thôi. Lần này chúng tôi cũng đã thăm một vài người nằm trong chuồng khỉ, Monkey House. Nói theo tiếng Việt, hóa ra là xà lim, nơi nhốt những phạm nhân tội nặng. Tôi nhìn những người bị nhốt, lệ ứa trong lòng, vì sự tự do quá giới hạn. Thật sự mà nói, tất cả chúng ta đều là những kẻ bị cầm tù trong cõi dục giới này. Nếu chưa thoát ly khỏi sinh tử luân hồi, nhưng dầu sao đi nữa. Biên giới của tù ấy còn rộng hơn ở đây gấp trăm ngàn lần. Một ngày, họ chỉ được đi ra ngoài một lần, phòng thì không có ánh sáng, tiểu và đại tiện, ăn uống, tất cả đều ở bên trong. Đúng thật, đời là bể khổ. Ngày 23 tháng 12 năm 1986, chúng tôi dùng tàu thủy để đi đến trại Chi Ma Quan, trại cách Hồng Kông chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi tàu thủy. Trại nằm trên một triền núi đồi rất đẹp và thơ mộng. Mặc dầu chung quanh có những tấm lưới sắt bao bọc lại, trại chia làm hai khu, khu trên và khu dưới. Khu trên có phòng giảng, nhà hội họp, chỗ sinh hoạt, chỗ ở, vân vân, rất sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh. Ở đây tổ chức của gia đình Phật tử rất mạnh, hiện có thầy Quảng Nhiên đang ở tại đấy. Khi chúng tôi đến thì các Phật tử đã tập hợp đầy đủ và tổ chức tiếp đón thật long trọng. Sau thời kinh cầu an là buổi nói chuyện, có nhiều người lầm tôi là thầy Bảo Lạc, vì chắc rằng anh em ruột nên có nhiều điểm giống nhau. Sau câu chuyện đạo, chúng tôi có tặng một số quà bánh, sách vở, băng nhạc, băng kinh và 700 đô la Hồng Kông cho ban đại diện Phật tử tại đây để có phương tiện sinh hoạt. Trong những câu chuyện trao đổi thông thường với mọi người trong trại, tình cờ tôi gặp lại một thầy giáo cũ cách đây 23 năm về trước. Đó là thầy Huỳnh Việt Quế, dạy lý hóa tại trường Trung học Bồ Đề, Hội An, Quảng Nam, năm 1964. Quả thật, trái đất tròn, sau hơn 20 năm, lại có ngày hội ngộ. Trở về phòng thầy Quảng Nhiên để thăm viếng và ủng hộ thầy Chúc Đỉnh trong việc sinh sống tại đây, tôi thấy thầy có ý định đi Đức, nên sau khi về lại Đức, tôi sẽ xúc tiến thủ tục bảo lãnh cho thầy. Rời trại Chi Ma Quan mà trong lòng lại luyến tiếc, có ý như muốn trở lại đây một lần nữa để chia sẻ những khó khăn với đồng bào. Nhưng thời giờ không cho phép, đành phải lên tàu trở về Hồng Kông trong bao luyến tiếc, mến thương. Đứng đợi tại bến tàu bên Hồng Kông là Thượng tọa Sudaloka, người Đức, dịch tiếng tàu là Tính Quang, đã ở Hồng Kông 6 năm và rất tích cực giúp người tị nạn. Thượng tọa cũng giống Thượng tọa người Anh Abhijana đã giúp cho đồng bào mình trong các trại tại Phi Luật Tân. Thượng tọa Sudaloka biết rất nhiều ngôn ngữ như Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Quan Thoại, Thái Lan, Ấn Độ và một ít tiếng Việt Nam. Nhìn những người tu sĩ Phật giáo Âu Châu lăn xả vào các hoạt động xã hội từ thiện để giúp đỡ dân mình, tôi cảm thấy xấu hổ vô ngần vì chính mình chẳng giúp gì cho đồng bào mình nhiều hơn được. Do đó, tôi có ý nghĩ là chùa chiền xong đâu đó sẽ đến các trại để ở lại một thời gian lâu hơn, hầu giúp đỡ đồng bào mình một cách tích cực hơn. Ở nơi sung sướng không nghĩ đến những người khổ sở, có lẽ cũng là một cái tội ích kỷ, chỉ lo cho mình, không san sẻ niềm vui và chia sẻ khó khăn với kẻ khác. Nếu quý thầy quý cô Việt Nam hiện ở ngoại quốc, ngoài việc lo cho đồng bào Phật tử tại địa phương mình, còn lo cho đồng bào trong trại nữa mới là điều đáng quý. Mong thay sự trợ lực của quý thầy. Thầy Sudaloka nghiêm nghị, ít cười nói và hay tự cho mình là một Kuli Monk, có nghĩa là một tu sĩ làm thuê nhưng tuyệt đối không nhận thù lao. Quả thật, trên thế gian này, ít có. Thầy mỗi tuần vào mỗi trại một lần để bắt mạch chẩn bệnh, cho thuốc và dạy thiền. Tôi có biếu thầy 150 đô la Hồng Kông, nhưng thầy bảo không nhận cho chính mình, mà chỉ nhận để mua thuốc cho bệnh nhân. Thầy rất trực tính, thường hay chê những Phật tử lười biếng, không có ý tu hành hoặc đổi đạo, vân vân, nên cũng có nhiều người không thích, nhưng dầu sao đi nữa, sự thật vẫn là sự thật. Thầy đợi chúng tôi ở bến tàu là có ý cùng đi đến trại Jubilee Open Camp. Đây là một trại tự do, duy nhất. Người trong trại ra vào không bị gạn hỏi vì họ đã có chốn đi định cư. Trại tự do nhưng quá cũ kỹ và dơ nhớp quá chừng. Chuột cống, ruồi muỗi, thuốc phiện, xì ke, thấy nhan nhãn và nghe mùi hôi tanh đầy trại. Trên tầng 4 cũng có một niệm Phật đường nho nhỏ. Chúng tôi đến đó thăm viếng và nói chuyện độ vài tiếng đồng hồ rồi về. Ngày 24 tháng 12 năm 1986, chúng tôi lại dùng tàu thủy để đi thăm trại Helinchow. Trại này là một trại cấm nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Trong trại có trường học, nhà thương, chỗ chơi thể thao, thể dục, vân vân. Hôm ấy là ngày lễ Giáng sinh, nên đạo Thiên Chúa và Tin Lành đã mượn hết phòng ốc để làm lễ. Do đó Phật giáo phải làm lễ ngoài trời. Một bàn thờ lộ thiên 10 thước được đặt ngay trong sân vận động. Trên đó bày biện rất nhiều hoa quả, trà bánh, vân vân. Ở đây toàn là những người Bắc, họ rất thành kính, nhưng kinh kệ thì hầu như không thuộc câu nào. Sau một tiếng đồng hồ làm lễ và hai tiếng đồng hồ giảng giải những điều cần thiết dưới nắng chiều, nhưng tôi chẳng thấy ai mỏi mệt mà họ cứ muốn ngồi nghe. Tôi hỏi tại sao quý vị ngồi lâu thế mà không mỏi? Họ trả lời rằng vì đã ngồi nhiều lần như thế suốt 30 năm dưới chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam rồi, nên quen đi. Tôi nghe như cảm động lẫn tội nghiệp cho một kiếp nhân sinh, nhưng qua buổi nói chuyện ấy, tôi mới thấy rằng bạo lực và vô thần sẽ không bao giờ thắng nổi niềm tin, tôn giáo. Bằng chứng ấy đã nói lên tất cả sự thật rồi. Ngày 25, nghỉ một ngày, và 26 tháng 12 năm 1986, chúng tôi đi thăm trại cấm cuối cùng là trại Trên Moon Lui Center. Nghe nói trại này có đến 4-5 ngàn người. Trại có phòng thờ Phật trang nghiêm và tổ chức gia đình Phật tử cũng đầy đủ. Sau khi tụng kinh và thuyết giảng là buổi trà đàm rất vui vẻ và thân mật. Trước khi lên đường đi Đài Loan để lo một vài công việc Phật sự, chúng tôi có trở lại trại Aguila Camp để thăm một lần nữa, và chúng tôi cũng đã trao tặng số tiền 3.000 đô la Hồng Kông của chùa Khánh Anh và quý Phật tử đóng góp cho bà Blen Quai Lan để bà mua những vật dụng cần thiết cho đồng bào mình. Vì trao cho từng người, từng trại thì không đủ, mà chỉ trao cho những người nào thật sự thiếu thốn nhất, như không có thân nhân ở ngoại quốc mà thôi. Điều đó chỉ có bà Len Quai Lan biết rõ. Vậy mọi sự đóng góp tài chánh cho các trại tại Hồng Kông, quý tu viện hoặc quý Phật tử xa gần có thể liên lạc về địa chỉ sau đây: Miss Luen Quai Lan, Phi Sutton, ST, GF Central, Hồng Kông. Theo 5234933 hoặc 5594161. Sợ để lâu ngày quên đi nhiều dữ kiện cũng như các địa danh, tên trại vân vân, nên tôi đã viết bài này tại Tokyo, nơi phòng thầy An Thiên gửi về Đức cho quý Phật tử xa gần xem để hiểu một vài công việc đã được thực hiện trong chuyến đi vừa qua tại Hồng Kông. 24. Trở lại xứ Phù Tang. Ngày 23 tháng Giêng năm 1987, tôi viết Đường Không Biên Giới để gửi đến các độc giả xa gần trên chuyến bay Singapore Airlines số 7 từ Tokyo hướng về Singapore rồi Hòa Lan. Đây cũng là chuyến bay dài nhất trong năm 1986 và 1987. Có lẽ rằng trong những năm tới, tôi không tiếp tục những chuyến bay xa để dành thời giờ lo việc xây dựng ngôi chùa Viên Giác. Trong chuyến đi, tôi đã ghé 4 nước và 4 nước ấy cũng chẳng xa lạ gì, nhưng lại có những niềm vui nho nhỏ. Hay nói đúng hơn là tại mỗi nước tôi lại có một cái nhìn ý vị lạ lùng. Như ở Thái Lan, người được gọi là tăng sĩ phải cạo đầu và cạo cả lông mày. Khi tôi đến Thái, người Thái chỉ nhìn hàng lông mày mà chẳng để ý đến y phục hay những điều kiện khác. Trong khi đó, tôi đến Đài Loan để thăm và làm Phật sự tại đấy. Phật tử không nhìn hình tướng đầu tròn áo vuông của tôi mà lại nhìn đôi giày đi mùa đông bên xứ Đức. Họ nhìn tôi mang giày có vẻ ngạc nhiên, không phải vì đôi giày quá tốt hoặc quá xấu, mà vì ở Đài Loan hầu như không có tăng sĩ nào mang giày da cả, mà chỉ mang giày bố thôi. Tôi phải giải thích đủ mọi điều rằng Tây Đức lạnh không thể đi giày vải được, rằng đây là phương tiện, vân vân. Nhưng chẳng ai để ý đến chữ rằng của tôi khi giải thích cả, mà họ nhìn tôi như có vẻ mỉa mai. Rồi đến Nhật, như quý vị đã biết, các tăng sĩ ở đấy đều dễ dãi ở mọi vấn đề. Họ nhìn tôi trong chiếc áo nhà tu Việt Nam, sống khổ hạnh và kham nhẫn. Họ cảm thấy thương hại cho thân phận của người tăng sĩ Việt Nam nơi xứ lạ. Đi qua Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản, tuy rằng cũng là Phật giáo cả, nhưng hầu như mỗi nơi đều có những điểm khác biệt, từ cách phục sức cũng như quan niệm về việc tu hành. Đi nhiều nơi, đến nhiều chốn, ta mới thấy rằng chư tăng Việt Nam tu hành rất khắc khổ và vượt xa hơn các nước rất nhiều. Không phải vì chúng ta là người Việt Nam nên bênh vực cho người Việt. Phải thành thật mà nói, các vị tăng sĩ Phật giáo Việt Nam của chúng ta có nhiều điểm đáng hãnh diện vô cùng. Tiếc rằng nước ta bị chiến chinh triền miên và tiếng nói rất nhỏ bé trên chính trường quốc tế, nên thân phận của người tăng sĩ Việt Nam cũng chưa được lớn mạnh thôi. Từ điểm ấy, chúng ta có thể nhìn những điểm khác cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta trở thành nước kỹ nghệ tiên tiến hàng đầu như Nhật Bản, thì ngôn ngữ của chúng ta có thể nổi tiếng và dễ học hơn ngôn ngữ của Nhật rất nhiều. Trong 10 năm xa Nhật, tôi đã trở lại đó 3 lần, mỗi lần thấy mỗi khác và mỗi tiến bộ hơn. Trong khi đó, quê hương của chúng ta vẫn còn khói lửa mịt mờ. Người người bỏ nước ra đi tị nạn để tránh cảnh thiếu tự do và tù ngục. Người Nhật bây giờ giàu có hơn xưa, sang trọng hơn xưa, và theo Âu Mỹ rất nhiều, mặc dầu xứ Nhật không phải là nơi hoàn toàn thuận lợi cho việc sinh sống, làm ăn. Ví dụ như động đất, núi lửa là những thiên tai không nhỏ. Có ngày động đất đến 5-7 lần, đất rung rinh, mọi vật rung chuyển, mọi cơ cấu đều ngưng hoạt động trong thời gian ngắn, 5-10 phút. Có lần tôi dùng xe Shinkansen đi về Sendai, xe đã phải ngừng giữa đường khi có động đất và sau 2 tiếng đồng hồ mới tiếp tục chạy lại. tôi nhìn vẻ mặt của những người ngoại quốc đi cùng tàu, có vẻ sợ sệt, lo âu. Nhưng khi nhìn những người Nhật, họ vẫn an nhiên tự tại. Có lẽ vì đó là một định luật mà thiên nhiên đã an bài cho xứ hải đảo, nên họ phải chấp nhận chứ chẳng còn cách nào hơn. Trong khi đó, người ở nơi khác thì bảo nơi này sướng hơn nơi kia. Nhưng thực ra, khi chúng ta còn ở trong cõi ta bà này là vẫn còn khổ. Vì thế, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng, ba cõi không yên, giống như nhà lửa. Khi nào thoát ly khỏi sinh tử luân hồi, chứng thành đạo quả, thì lúc ấy mới không còn cái khổ của sanh tử luân hồi kia nữa. Lần này về lại Nhật, tôi có đi thăm trại tị nạn tại Shinagawa. Cách đây 2 năm về trước, việc vào trại thăm còn tương đối khó khăn. Nhưng lần này, nhờ sự ngoại giao khéo léo của thầy Thích An Thiên, mà chúng tôi được vào trại một cách dễ dàng, được ông giám đốc cùng các nhân viên cũng như các thông dịch viên Việt Nam tại đó tiếp đãi một cách nồng hậu, cởi mở và vui vẻ hơn xưa nhiều. Trại bây giờ cũng tương đối sáng sủa, cuối tuần đồng bào trong trại được ra ngoài để thay đổi không khí. Một ngày học 4 giờ Nhật ngữ và chỉ có thể học 3 tháng, sau đó lại ra ngoài trại để đi làm. Nếu người tị nạn dự định ở luôn tại Nhật. Tiếng Nhật khó gần như tiếng Đức, nhưng chỉ học có 3 tháng thì chẳng đủ vào đâu. Hy vọng trong tương lai trung tâm lại có thêm giờ Nhật ngữ cho đồng bào. Có nhiều người ở tạm để chờ đi định cư một nước thứ ba thì lo học tiếng Anh hoặc tiếng địa phương của nước đó. Nghe đâu hiện tại có khoảng 3.000 đồng bào Việt Nam, kể cả 200 sinh viên thuở xưa du học, đang cư trú vĩnh viễn tại Nhật. Bây giờ tại Nhật đã có nhiều tiệm buôn thực phẩm Á Đông, tiệm sách cung cấp các sách vở cần thiết, tiệm ăn, vân vân, mở khắp đó đây, nên không khí sinh hoạt của người Việt Nam tại Nhật ngày nay có phần đổi khác hơn xưa rất nhiều. Cũng có nhiều đồng bào mua xe hơi, ở nhà rộng rãi, một số sinh viên ở lâu năm, có công ăn chuyện làm, đã lấy quốc tịch Nhật. Nhưng gặp ai cũng than là cực quá, khổ quá, chạy đua với Nhật cũng đừ người. Đời sống ở Nhật rất tiện nghi, nhưng quá chật chội và phải cố gắng nhiều lắm mới có thể sống được. Nên có nhiều người lại nghĩ đến nước thứ ba. Vật giá ở Nhật bây giờ cao gấp 3 hoặc 4 lần so với 15 năm trước khi tôi mới đến, còn lương thì tăng không nhiều, nên nhiều người đã than thở. Thầy An Thiên và tôi đã nói chuyện tại trung tâm tị nạn trong vòng 1 tiếng đồng hồ, rất cởi mở và vui vẻ. Sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Nhật cũng giống như tại Âu Châu hay các nơi khác tại Mỹ hoặc Úc Châu. Mỗi năm có tổ chức Tết, ra báo, gây quỹ, giúp tàu cáp, Anamu vân vân, kể cũng nhộn nhịp hơn xưa rất nhiều. Riêng về Phật tử thì cho đến lễ Phật đản 2531-1987 mới ra mắt một cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Nhật một cách chính thức. Hy vọng rằng trong tương lai, tầm hoạt động sẽ rộng rãi và vững mạnh hơn. Ngày xưa quý thầy du học tại Nhật rất đông, một số lớn về nước làm việc, số khác thì hiện đang ở các nước khác để giúp đỡ đời sống tinh thần cho đồng bào. Do đó, ở Nhật hiện chỉ còn lại 2 thầy nên việc Phật sự cũng đa đoan lắm. Lớp cũ nhất có quý Hòa Thượng Thích Thiên Ân, Hòa Thượng Thích Tâm Giác, Thượng Tọa Thích Quảng Minh. Sau đó thì các Hòa Thượng Thích Thanh Cát, Hòa Thượng Thích Thiền Định, Thượng Tọa Thích Mãn Giác. Kế đến là quý Thượng Tọa Thích Minh Tâm, Thượng Tọa Thích Minh Lễ, Thượng Tọa Thích Trí Quảng, thượng tọa Thích Long Nguyệt. Lớp sau lại có thầy Chơn Minh, thầy Giác Thiện, thầy Như Tạng, thượng tọa Thích Minh Tuyền, thượng tọa Thích Trí Đức, thượng tọa Thích Chân Thành, thượng tọa Thích Trí Hiền, thượng tọa Thích Nguyên Đạt. Lớp từ 1972 đến năm 1975 có chúng tôi, Đại Đức Thích An Thiên, thượng tọa Thích Bảo Lạc, thầy Minh Tuấn, thượng tọa Thích Phước Toàn, vân vân. Chắc chắn rằng còn thiếu nhiều vị, nhưng những vị chúng tôi nhớ được, đa số hiện vẫn còn phục vụ cho đồng bào Phật tử đó đây. Giáo hội ngày xưa gửi quý thầy đi du học tại Nhật cũng đã nghỉ xa, và sự thành công của quý thầy đóng góp cho việc phát triển đạo Pháp tại quê nhà cũng như tại hải ngoại không phải là nhỏ. Bên quý sư cô thì ít có vị học tại Nhật, chỉ có cô Mạng Đà La năm 1964 học cao học Phật giáo tại Đại học Komayakwa, bây giờ ở Pháp và thân chính quyền Cộng sản Việt Nam trong hiện tại, nên chẳng có liên lạc gì. Sư cô Như Chính năm 1975 cũng đã đi Hoa Kỳ. Sư bà Vĩnh Bửu có học thiền một thời gian tại Nhật, nhưng sư bà đã tịch. Sau này có anh Trần Đức Giang và anh Nguyễn Quang Dục là những sinh viên du học tại Nhật lâu năm, đã xuất gia theo các tông phái tại Nhật. Cũng có một số quý thầy và quý cô tị nạn được tàu ngoại quốc vớt đem về Nhật tạm trú một thời gian, rồi đi các nước khác như thượng tọa Thích Như Huệ, Đại Đức Thích Minh Mẫn, sư cô Diệu Từ, vân vân. Nước Nhật cũng có nhiều điều hay và lắm cái dở, nhưng nếu học, chúng ta chỉ học những cái hay thôi để làm hành trang đời mình đi làm việc đạo thì quý giá vô ngần. So trong các nước mà giáo hội gửi quý thầy đi du học như Nhật, Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Đài Loan, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Tây Đức, vân vân, thì Nhật chiếm một tỷ lệ tương đối nhiều và thành công hơn cả. Tuy không hoàn toàn đổ bằng tiến sĩ hết như quý thầy tại Đài Loan và Ấn Độ, nhưng bằng cấp cử nhân và cao học tại Nhật cũng đã giúp chư tăng Việt Nam rất nhiều trong mọi lĩnh vực, giao tế giữa đạo và đời. Tôi về lại Nhật như thấy hoa anh đào đã nở rộ và đang đi đến độ về chiều. Vì sau 10 năm thấy ai cũng già đi, so với sự lớn lên nhanh chóng của thế hệ mới. Thế hệ trẻ ngày xưa khi tôi đến Nhật mới học tiểu học mà bây giờ đã gần xong đại học rồi. Tôi cảm thấy như già đi và trở nên lặng lẽ, không băn khoăn nghĩ ngợi, so đo nữa, mà thấy rằng có một cái gì đó ý vị, nhiệm màu. Vả chăng thời gian, cuộc đời, tư tưởng đã làm cho người ta thay đổi, ngay cả quan niệm sống cũng khác hơn xưa. Không phải tôi muốn nói việc duy tân Phật giáo Việt Nam trong hiện tại ở ngoại quốc, mà tôi muốn nói rằng quan niệm của con người cũng có lúc thay đổi như hoa anh đào lúc nở, lúc tàn. Hoa đào năm trước sẽ khác hoa đào năm sau, tuy rằng vẫn chỉ nở từ một cây đào ấy. Máy bay vẫn bay, tư tưởng tôi vẫn dạt dào trôi chảy như nhảy múa trong không trung, như nương theo thần thông của chư thiên để đưa ý tưởng về một nơi xa lạ. Từ Tokyo, Hồng Kông, Singapore, rồi Hòa Lan, Đức Quốc, tôi muốn mắt mình nhìn thấy tận quê hương yêu dấu Việt Nam trên đường bay ngang ấy. Nhưng cao độ 10.000 thước nhìn xuống chỉ thấy toàn mây bạc với trời trong. Quê hương tôi giờ đây vẫn đọa đầy như bao năm trước. Thầy tổ giờ đây đang khổ cực lo âu, bạn bè giờ đây không còn tự do hành đạo nữa. Chỉ bấy nhiêu cảm tưởng ấy cũng đã làm cho tôi thao thức rất nhiều, khó có dịp bay ngang lại đây. Ngày xưa, khi đi ngang qua lãnh thổ Việt Nam, phi hành đoàn thường hay giới thiệu với hành khách, nhưng bây giờ, hai tiếng Việt Nam đã làm cho thế giới hãi hùng, nên họ không còn đề cập nữa chăng? Việt Nam của chiến tranh, Việt Nam của nghèo đói, Việt Nam của xâm chiếm láng giềng. Ôi nước mắt mẹ Việt Nam đã bao nhiêu lần chảy, ôi xương máu của Việt Nam đã lấp được mấy biển khơi. Không biết bao giờ những người cộng sản Việt Nam mới có được cái nhìn bao dung, cởi mở. Sau 15 ngày ở Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan và 21 ngày ở lại Nhật, tôi lại trở về với xứ lạnh giá buốt quanh năm, mang bao tin vui về cho Phật tử và cũng mong rằng đồng bào Phật tử Việt Nam tại Đức sẽ chia sẻ những khó khăn với đồng bào trong các trại tị nạn tại Thái Lan cũng như Hồng Kông. Đầu viết loạt bài này từ năm 1980 cho đến nay là 1987, tổng cộng là 8 năm dài, mỗi năm trên 6 số báo Viên Giác và mỗi lần cách nhau 2 tháng. Lẽ ra một đường không biên giới vẫn còn tiếp tục nữa, vì đã gọi là không biên giới thì làm sao có giới hạn được. Nhưng để thay đổi không khí cũng như để cho tác phẩm ra mắt độc giả, sau 8 năm, tôi đã cưu mang nó trong lòng, trên bàn giấy, trong ký ức, vân vân. Nên bắt buộc tôi phải dừng lại nơi đây, có thể gọi là biên giới tạm vậy. Khi nào có cơ duyên, tôi sẽ trở lại với quý vị, ở một mục khác hay cũng với tựa đề này, cũng không sao. Trải 8 năm trời gió sương mưa nắng, những đoạn đường thi hành Phật sự của tôi đã được độc giả lưu tâm, thăm hỏi, đốc thúc, an ủi, cổ võ. Bao nhiêu cảm tình đó của quý độc giả xa gần, Phật tử, cũng như không Phật tử, đã làm cho tôi phấn khởi rất nhiều. Sau 10 năm ở Đức, tôi đã cho ra đời 8 tác phẩm, và tác phẩm này là tác phẩm thứ 9 vậy. Như vậy cứ mỗi năm trung bình có một tác phẩm được ra đời. Người đời có gia đình, con cái, ấy gọi là niềm vui. Nhưng tôi thì có cái vui của người cầm bút. Mặc dầu tôi không phải là một nhà văn, nhưng cố gắng ghi lại những gì đã xảy ra trong đời mình. Lúc đang làm việc đạo, để một ngày mai, nếu ai đó có muốn tìm lại những bước chân đi trước, có thể có một vài dữ kiện để từ đó đi thêm nữa. Lầu đài cung điện nguy nga, chùa chiền đồ sộ, quyền thế cao sang, vân vân. Những thứ ấy cũng không tồn tại mãi mãi với lịch sử. Dầu có tồn tại 200-300 năm đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là những vật chất không biết nói. Nhưng nếu một quyển sách dầu hay dầu dở mà tồn tại được như thế hoặc lâu hơn thì nó là chứng nhân của lịch sử, do đó tôi cần phải viết. Ngày xưa cách đây 11-12 thế kỷ, khi Ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh, học đạo. Nếu các ngài không ghi lại những ký sự lúc bấy giờ, thì ngày nay có lẽ nhân loại sẽ không có thêm được những dữ kiện chính xác khi tìm lại lịch sử thời ấy. Nghĩ rằng Phật giáo ngày xưa vẫn còn ở tại Á Châu, vì phương tiện giao thông và truyền đạt tư tưởng bị hạn chế. Ngày nay, nhờ thế giới văn minh, loài người tiến bộ, tư tưởng được khai phóng, cho nên thiết tưởng rằng Phật giáo có mặt tại các nước Âu Châu này phải có một cái gì đó có tính cách đặc thù của nó, cần phải ghi lại, mà Phật giáo Việt Nam là một trong những tôn giáo được mang sang Âu Châu vào cuối thế kỷ 20 này. Việt Nam là một nước có nền văn hiến lâu đời, với đạo Phật đã tồn tại hơn 18 thế kỷ. Nhưng Việt Nam lại bất hạnh bởi chiến tranh, chết chóc và thù hận lan tràn trên quê hương yêu dấu đó. Nếu không có chiến tranh, chém giết thì chúng ta đã không có mặt nơi đây và đương nhiên ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam tại quốc độ này cũng chưa có gì đặc biệt lắm. Ngày xưa, người Âu Châu nhìn những xứ Á Đông chúng ta, xứ nào cũng giống xứ đó, không phân biệt được ai là ai cả. Nhưng ngày nay, người Âu Châu đã hiểu chúng ta rất nhiều, và để ngày càng hiểu được nhiều hơn thế nữa, chúng ta cần phải trao đổi văn hóa và tôn giáo với nhau nhiều hơn trước, để tạo nên niềm cảm thông sâu sắc hơn. Quê hương tôi, từ Đồng Văn đến mũi Cà Mau, dài chừng 2.500 cây số, có sông, có biển, có núi, có đồi, có Hà Nội 36 phố phường, có Huế như chốn thâm cung bí sử, có Sài Gòn lộng lẫy, nguy nga, nhưng tôi lại chưa có duyên đi hết đó đây để thăm những lăng tẩm xưa, những ngôi chùa cũ, những đền đài cung điện, vân vân. Trong khi đó, ở xứ người, tôi lại có cơ hội đi được nhiều hơn trong các nước Á Châu, Mỹ Châu hoặc Âu Châu. Sau hơn 5 năm ở Nhật, tôi đã đi hầu như khắp nước Nhật, và sau hơn 10 năm ở Đức, hầu như tôi đã đi hết xứ Đức rồi. Đây là một số địa phương tôi đã đi qua, xin kể lược thuật từ Bắc chí Nam. Địa phương đầu tiên của ải địa đầu nước Đức là Lenzburg, Kien, Neumünster, Phion, Lübeck, Stade, Nordheim, Emden, Löwenburg, Babenburg, Hamburg, Zeipur, Bentheim, Osnabrück, Bassipur, Gelsenkirchen, Hagen, Heine, rồi đến Berlin, Bielefeld, Stadthagen, Eisen, Lüneburg, Celle, Wittland, Göttingen, Hildesheim, Langenhagen, Dortmund, Manchuk, Desmond, Münster, Recklinghausen, Mönchengladbach, Bochum, Essen, Neusser, Düsseldorf, Aachen, Dien, Jülich, Dortmund, Bonn, Köln, Koblenz, Kassel, Giebethen, Frankfurt, Wiesbaden, Japan, Mannheim, Kassel, Potsdam, Stuttgart, Münsterstadt, Rothausen, Frankfurt, Fulda, Sindelfing, Tübingen, Rottlingen, St. Georgen, Fürth, Erlangen, Nürnberg, Augsburg, München, Bodensee, vân vân. Chỉ sơ sơ như vậy, cũng gần 70 địa phương tại nước Đức tôi đã đặt chân đến rồi. Đó là những nơi còn nhớ trong ký ức, còn những nơi đã quên chắc cũng gần bằng nửa số trên. Ngày xưa, tôi được tiếng là học mau nhớ và nhớ dai, nhưng ngày nay thì không có khả năng nhiều như trước nữa. Không phải trí óc bây giờ tệ hơn lúc trước, mà vì ngày trước còn nhỏ, việc ít, học mau vô. Bây giờ lớn rồi, công việc nhiều, giống như ly nước đã đầy, làm sao có thể đổ thêm vào được nữa. Thỉnh thoảng tôi có giảo nghiệm lại để xem trí nhớ có khác xưa nhiều không, thì thấy rằng có chậm đôi chút, nhưng không đến nỗi nào. Một tờ giấy trắng khi bị chạm một vết nhơ thì thấy liền, chứ một chiếc áo màu hoặc chiếc áo bẩn thì sẽ khó thấy được điều đó. Có nhiều người bảo để già hãy vào chùa tu, chứ trẻ tu làm gì cho uổng. Nhưng riêng tôi thì chống lại lối lập luận ấy, đành rằng già tu cũng được, nhưng khi già rồi thì hay quên trước, quên sau, lưng còm, tai điếc, làm sao kham nhận nổi trọng trách của một trưởng tử Như Lai. Vì thế, ngày xưa Đức Phật vẫn cho những người trên 60 tuổi xuất gia, nhưng không được thọ cụ túc giới là điều hiển nhiên vậy. Nếu cuộc sống thanh niên của chúng ta có một niềm tin mãnh liệt, đem tất cả tài năng và sức lực ấy để tu hành và phụng sự cho lý tưởng của mình, thì hay biết bao. Thay vì dùng cuộc sống sung mãn ấy ở tuổi thanh niên để lo chơi bời trác tán, đến khi thân tàn ma dại, ê ẩm mọi bề mới tìm cách nương nấu nơi cửa chùa để mong vơi đi niềm tục lụy, thì hóa ra đạo Phật chỉ là đạo yếm thế, xa vời, không hữu ích gì cho xã hội cả sao? Nhiều người thấy những gia đình có con đi tu thì bảo rằng gia đình ấy có phước. Nhưng khi con mình xin đi tu thì họ bảo phải chờ 5-3 năm nữa hãy đi. Đó chỉ là một kế hoãn binh để rồi vĩnh viễn không cho con mình theo con đường đạo nữa. Đi tu là một niềm vinh hạnh, ai cũng biết thấy, nhưng khi vinh hạnh ấy thuộc về người khác kìa, chứ chính con mình thì không muốn. Ngày xưa ở Việt Nam, có những người đi tu, rủi ro nửa chừng kham không nổi cuộc sống tu hành, nên phải ra đời. Nhưng khi ra đời rồi, không phải để sinh sống với những người chung quanh, vì họ bị chế giễu, dèm pha mọi mặt. Nhưng bây giờ, ở hải ngoại thì tôi lại chủ trương khác. Dĩ nhiên, mục đích vẫn phải tu đến nơi, đến chốn thôi, nhưng chỉ thay đổi quan niệm vậy. Nếu bắt buộc tu cho đến suốt đời mà có nhiều người không kham nổi thì sao? Họ nên ở trong chùa hay hoàng tục? Nếu họ ở lại trong chùa, chưa chắc gì trong lòng họ sung sướng, vì con đường tu họ không muốn tiếp tục nữa. Nếu ra đời hẳn thì họ sẽ bị chê bai, dèm pha mọi mặt. Theo tôi quan niệm thì ai tu được cứ khuyến khích cho họ tu đến nơi đến chốn. Nếu ai không thể tu được thì hãy cho họ hoàn tục mà không nên có sự bình phẩm. Sự tu được một thời gian là đã quý rồi, quý hơn những người chẳng tu được một ngày nào cả. Vậy tại sao chúng ta không thông cảm và khuyến khích những người ấy, mặc dầu họ chỉ tu được một thời gian thôi? Trong khi người Miên, người Lào, người Thái, vân vân, quan niệm rằng nếu người nào có tu một thời gian trong chùa là những người ấy có được phước đức lớn, sau đó mới ra lập gia đình. Còn quan niệm của người Việt Nam chúng ta thì khắt khe quá, nên riêng tôi muốn quý Phật tử Việt Nam nên chấp nhận việc này và thay đổi quan niệm cho phù hợp hơn. Tôi không có ý duy tân Phật giáo Việt Nam, vì Phật giáo Việt Nam chẳng có gì để phải duy tân cả, ngoại trừ những quan niệm hẹp hòi, cố chấp của người Phật tử chúng ta. Có thể mỗi người trong chúng ta đều có mỗi cách lý luận, mỗi quyền sống khác nhau, nhưng mong rằng nếu là quyền sống và được tu của một người Phật tử muốn làm một tăng sĩ thì phải dễ dãi như thế. Cũng vì quan niệm như vậy nên ngày nay tôi tuyển chọn đệ tử xuất gia có tính cách rộng rãi hơn, không bắt buộc và khắt khe như quan niệm xưa. Phong tục, tập quán, quan niệm, vân vân, có lẽ cũng chỉ hợp với từng thời điểm và từng quốc độ, không nhất thiết là khắp mọi nơi trên quả địa cầu này, ngoại trừ chân lý. Người da trắng cho mình là văn minh, tiến bộ, sạch sẽ, vân vân. Nhưng khi vào trong đám da đen, thì người da trắng vẫn bị lạc loài như thường. Hoặc ngược lại, người da vàng cũng thế. Họ chỉ có thể tự hào hoặc hãnh diện nơi quê hương đất nước của họ. Nhưng khi ra khỏi lãnh vực quốc gia và tập quán rồi, thì khó có thể thẩm định được rằng đó là đúng hay sai. Phật tử Việt Nam chúng ta rất tốt, có những điều rất hay, nhưng cũng có lắm điều rất khác đời, nên chúng tôi lại có những đề nghị trên. Mong rằng lời thật ấy chẳng mất lòng những kẻ hữu tâm với đạo. Năm 1975, rủi vì nạn cộng sản nên chúng ta mới có mặt tại nơi đây. Nhưng cũng phải nói rằng, trong cái rủi ấy lại có cái may, là nhờ đó mà ngày hôm nay, người Việt Nam chúng ta mới có mặt khắp nơi trên quả địa cầu này. Và chính nhờ vậy mà có nhiều người địa phương đã biết đến dân tộc Việt Nam cũng như Phật giáo Việt Nam. Chúng ta mang cây bồ đề từ xứ nóng qua xứ lạnh để trồng không phải là điều dễ. Chờ cho bắt rễ xanh tươi rồi, đâm chồi nảy lọc, phải tốn công nhọc sức rất nhiều. Ngược lại, ngày xưa, khi các giáo sĩ Âu Châu sang truyền đạo tại Á Châu, đã gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, thử thách lúc ban đầu. Chúng ta có thể cảm thông được những sự khó khăn đó, nhất là vào thời điểm những nước Á Châu chưa mở cửa rộng rãi để đón chào những tư tưởng tôn giáo của Âu Châu. Ngày nay thì ngược lại, Phật giáo đã đi vào cửa ngõ của Âu Châu bằng con đường từ bi, không bạo lực. Theo sau bước đường truyền giáo của Đạo Phật, không có binh hùng, tướng dũng, không có tiếng reo hò của quân sĩ bốn phương. Phật giáo chỉ âm thầm ngấm sâu vào trong từng thớ thịt của dân tộc, của người dân tại đó, nên có nhiều nơi đạo Phật được gọi là đạo của dân tộc cũng không ngoa chút nào. Bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để những người Âu Châu hiểu thêm về Phật giáo Việt Nam nói riêng và đạo Phật nói chung. Thời điểm của khoa học đang tiến bộ, mà khoa học ngày càng phát triển thì càng làm triển khai giáo lý của Phật giáo rất nhiều. Vì những lời dạy của Đức Phật hoàn toàn phù hợp với tính cách khoa học, và giáo đoàn của Ngài không phải chỉ là những người có niềm tin mà còn có trí tuệ sáng suốt để đánh giá những việc gì đã, đang và sẽ xảy ra chung quanh vậy. Trước khi tập hồi ký này tạm chấm dứt, tôi phải dâng lời cảm tạ Tam Bảo đã cho tôi một phước lớn đến xứ này để làm việc đạo suốt 10 năm qua. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, cành, cây, lá bồ đề ngày càng tỏa rạng khắp nơi. Xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Đức đã mở rộng vòng tay nhân đạo đón nhận chúng tôi vào đây trên con đường tị nạn thập tử nhất sinh. Nhờ đó mà chúng tôi mới có cơ hội sống sót đến ngày nay để tuyên dương giáo pháp Phật Đà. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ lưu tâm đến Phật giáo Việt Nam, cũng như giúp đỡ chúng tôi hoàn thành trách nhiệm mang đạo vào đời. Lời cuối, xin nguyện cầu quê hương Việt Nam sớm thanh bình, không còn sống trong cảnh đao binh, khói lửa, hận thù, chém giết lẫn nhau, để mọi người có cơ hội sống, phát triển khả năng trí tuệ của mình. Viết xong ngày 22 tháng 4 năm 1987. Để kỷ niệm ngày 10 năm trước đây, tôi đến Đức. Bản chỉnh sửa, bổ sung, cho lần tái bản thứ nhất, hoàn tất ngày 5 tháng 4 năm 2020.